Chỉ một cái nhìn, Tiểu Lương đã bất giác run sợ. Lục Dập vốn định cất bước ra ngoài, nhưng thấy người trên sofa mỉm cười, anh liền dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Tô Uẩn. Trong nhà hiếm khi được náo nhiệt, Tiểu Lương nói nhiều, mang dáng vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ, dường như cũng rất vui vẻ, không ngừng chia sẻ những câu chuyện thú vị, ngay cả Trần Túy cũng không nhịn được mà liếc nhìn mấy lần. Người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời, hoàn toàn không bị không khí náo nhiệt làm phiền, ngược lại rất có hứng thú quan sát vẻ mặt của Tô Uẩn. Cô ấy vui vẻ, vậy chứng tỏ có tác dụng. Đến giờ cơm, Tiểu Lương có chút gò bó, Tô Uẩn gắp thức ăn cho cô bé rồi mới từ từ ăn. Tô Uẩn cảm thấy rất thú vị. Chị từng gặp một cô bé cũng giống em. Cô nhớ lại cô gái đó, đột nhiên nghĩ không biết bây giờ có giống mình không, đang vùng vẫy kháng cự trong vô vọng. Dòng suy nghĩ chợt dừng lại, Tiểu Lương nghi hoặc nhìn cô. Chị ấy cũng nói nhiều như em sao? Dưới bàn, A Thủy đá nhẹ vào chân cô bé, ra hiệu đừng nói lung tung. Tô Uẩn mỉm cười. Điều đó thì không, nhưng cũng đáng yêu như em. Nghe vậy, Lục Dập lặng lẽ nhìn sang, trên mặt Tô Uẩn bất chợt thoáng qua nét buồn bã. Lại là cảm xúc này. Anh quay đi, không nhìn nữa. Trần Túy ngẩng đầu lên, liền ngửi thấy bầu không khí không ổn. Nhìn thế nào cũng có một mùi thuốc súng nhàn nhạt. Trần Túy ho nhẹ một tiếng. Tiểu Lương nửa hiểu nửa không, gật đầu. Chắc chị ấy phải đáng yêu hơn em một chút. Chị gái luôn nói em không nghe lời. Thời gian này Tiểu Lương nghỉ học, giáo viên bảo A Thủy đưa về dạy dỗ cho tốt rồi hãy quay lại. A Thủy đau đầu nhận lời. Nhìn Tiểu Lương đang yên lặng lúc này, A Thủy thấy hơi chua xót. Ăn cơm xong, ánh nắng chiều dần tắt, Lục Dập không ở lại lâu mà xoay người lên thư phòng, cũng vừa hay để lại không gian cho ba người họ. Nhìn người đàn ông đã đi khuất, Tiểu Lương kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi đứng bật dậy khỏi sofa, khoa trương ngoắc ngoắc tay. Tô Uẩn ghé sát vào, cô bé nhỏ giọng nói. Em thấy nhé, anh trai này rất để ý chị đó. Nghe xong, Tô Uẩn cứng người. Chắc vậy. A Thủy vừa gọt hoa quả gì áp bi đã rửa sạch, vừa nhìn hai người thì thầm to nhỏ. Tiểu Lương nở nụ cười ngây thơ nhưng có chút gian tà. Thật đó, lúc ăn cơm không ai trong hai người để ý, anh ấy cứ nhìn chằm chằm. Chưa nói xong, đầu Tiểu Lương đã bị cốc một cái, cô bé ấm ức bĩu môi. Em có nói sai đâu. Tô Uẩn nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác. A Thủy, ngày mai đưa Tiểu Lương ra ngoài mua ít quần áo đi. A Thủy, ngày mai Tiểu Lương phải ở nhà làm nốt bài tập còn dang dở, tôi phải phụ đạo cho con bé. Cô ấy bất đắc dĩ cười. Quần áo của Tiểu Lương cũng đủ nhiều rồi, đợi mấy hôm nữa tôi lại đưa nó đi mua. Tâm trí Tô Uẩn không biết đã bay đi đâu. A Thủy nói xong mà cô cũng không phản ứng. Tiểu Lương tò mò nghiêng đầu. Chị không vui à? Lại bị cốc một cái, Tiểu Lương không vui nữa. A Thủy ra lệnh cho cô bé lên lầu ngoan ngoãn lấy sách tham khảo ra làm bài. Tô Uẩn nói ở dưới lầu làm cũng được. A Thủy đỏ mặt, sợ Tô Uẩn nhìn thấy những bài kiểm tra toàn giấy trắng nhưng lại không thể từ chối. Đành gật đầu bảo cô bé mang xuống làm. Tiểu Lương hừ một tiếng nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể lầm bầm vài câu rồi chạy lên lầu lấy cặp sách. Người đi rồi, A Thủy mới ngại ngùng giải thích. Cô đừng để bụng, Tiểu Lương nó không biết ăn nói, lát nữa tôi sẽ dạy lại nó. Sống nhờ nhà người khác tất nhiên phải cẩn trọng, huống chi đây lại là nhà quyền quý. A Thủy không dám lơ là Tiểu Lương, sợ câu nào nói sai sẽ đắc tội. Tô Uẩn lúc này mới hoan hôn. không sao, con bé còn nhỏ mà. Nói là con bé, nhưng thực ra Tô Uẩn cũng chỉ lớn hơn A Thủy vài tuổi. A Thủy thở dài, nhìn lên lầu, Tiểu Lương lẹp dẹp mang cặp sách xuống, đặt lên bàn rồi mở ra. Bên trong toàn là những bài kiểm tra chi chít dấu x đỏ, không có bài nào đạt điểm chuẩn. A Thủy tức đến muốn ngất đi. Chẳng trách giáo viên lại sốt ruột gọi đón về nhà như vậy. Tô Uẩn nhìn cũng phải nhíu mày. Tiểu Lương tự thấy xấu hổ, vội ôm sấp bài kiểm tra vào lòng. A Thủy hoa mắt. Chị mày thi đỗ Chu La Long con, còn mày thì thi toàn trứng vịt phải không? Không phải. Giọng Tiểu Lương ngày càng chột dạ. Em còn có tiến bộ mà. Đúng là có tiến bộ. Từ hạng nhất từ dưới lên thành hạng ba từ dưới lên. A Thủy tức đến muốn bấm huyệt nhân trung. Đừng nói nữa, xem đề bài đi. Chỗ nào không biết thì bảo chị. Tiểu Lương nhìn vào bài kiểm tra. Những ký hiệu toán học phức tạp dài như tiếng Anh. Cô bé đau đầu đến mức cắn bút vào đầu. A Thủy vừa lúc đứng dậy ra ngoài dọn đĩa hoa quả. Tiểu Lương cầu cứu nhìn Tô Uẩn. Chị ơi, chị có thể khuyên chị ấy đừng hung dữ như vậy không? Em thật sự không biết làm. Tô Uẩn buồn cười nhìn cô bé. Không biết làm chỗ nào. Vừa thơm vừa dịu dàng, Tiểu Lương cảm thấy mình như gặp được thiên thần. Nếu Tô Uẩn là chị gái của mình thì tốt biết bao. Cô bé xấu hổ cúi đầu. Chỗ nào cũng không biết ạ. Tô Uẩn rất kiên nhẫn dạy cô bé làm bài. Tiểu Lương có ngộ tính rất cao, gần như chỉ một lần là hiểu. Cô bé vui mừng ôm lấy bài kiểm tra. Em hình như được cứu rồi. Em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ học được. Em rất thông minh. Tô Uẩn vén tóc. Vâng. Tiểu Lương buồn bã nói. Em cũng muốn trở thành một người có ích như chị. Vậy tại sao không học hành cho tốt? Tô Uẩn tò mò hỏi. Tiểu Lương nặn ra một nụ cười, gượng gạo. Thật ra trước đây, thành tích của em cũng tốt lắm. Nói đến đây, trong mắt Tiểu Lương lóe lên vẻ tự hào, nhưng rồi lại vụt tắt, cô bé nói tiếp. Nhưng sau này, chị không ở bên cạnh em. Cô bé không nói nữa, dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô bé Tô Uẩn có thể đoán được. Có lẽ cô gái nhỏ này đã bị bắt nạt không ít, nhưng cô bé không hề vì vậy mà oán trách A Thủy, chỉ là muốn được ở bên cạnh nhiều hơn một chút. Tiểu Lương hơi nghẹn ngào nói. Nếu em thi kém một chút thì giáo viên sẽ gọi phụ huynh đến. Em đã lâu lắm rồi không được gặp chị ấy. Suy nghĩ đơn thuần của cô bé không được đáp lại. Những cuộc gọi lần lượt lỡ hẹn, cô ấy không hiểu tại sao A Thủy lại bận rộn đến vậy. Cô ấy không có sinh nhật, cũng không có ai bên cạnh, chỉ một mình trải qua những đêm tối đen như mực. Tiểu Lương nghĩ đến rất lâu trước đây, tuy họ rất khổ, nhưng A Thủy sẽ ở bên cô ấy vào buổi tối. Tuy không mua nổi bánh kem, nhưng sẽ có một bát mì thơm phức. Cô bé luống cuống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Tô Uẩn không biết nên nói gì để an ủi cô gái đáng thương này. Im lặng một lát, cô xoa đầu Tiểu Lương an ủi. Tiểu Lương rất nhanh đã tự điều chỉnh lại, cười nói. Nhưng bây giờ em đã có một người bạn rất tốt. Bạn ấy bằng tuổi em, đến từ trại trẻ mồ côi, đang tự mình đi làm thêm kiếm tiền. Bạn ấy rất kiên cường. Trại trẻ mồ côi. Tô Uẩn chần chừ nửa giây, lại nghe thấy ba từ này, cô cảm thấy như đã qua một kiếp. Tuy nhiên, Tô Uẩn nghĩ đến đám bạn xấu mà A Thủy nhắc đến bên cạnh Tiểu Lương, bèn khuyên một câu. Chọn bạn mà chơi phải sáng mắt ra đấy nhé. Vâng vâng. Tiểu Lương gật đầu. Nhưng bạn ấy thật sự rất tốt. Sinh nhật năm nay là bạn ấy đã ở bên em. Bạn ấy dùng tiền làm thêm của mình mua cho em một chiếc bánh kem rất đẹp. Vừa định mở miệng, A Thủy từ ngoài cửa bước vào, tay bưng một đĩa hoa quả tươi. Tiểu Lương lập tức nghiêm túc trở lại, nắm chặt bút chăm chú làm bài tập. Đêm khuya thanh vắng, Tô Uẩn lên lầu định về phòng. Đèn trong thư phòng vẫn chưa tắt, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe cửa. Đã 11 giờ, Tô Uẩn nghi hoặc dừng lại vài giây. Trong thư phòng không có bất kỳ tiếng động nào, trông giống như quên tắt đèn. Trong lúc do dự vài giây, cánh cửa chậm rãi mở ra. Đối diện ngay với khuôn mặt của Lục Dập, người đàn ông thân hình cao lớn, chỉ đứng ở cửa đã che mất nửa khung cảnh bên trong. Anh cúi đầu nhìn, Tô Uẩn khoanh hai tay trước ngực với vẻ cảnh giác, như thể gặp phải con hổ ăn thịt nào đó. Ồ, con hổ mặt cười trước mặt hôm nay đúng là không có ý định ăn chay. Lục Dập khẽ nhướng mày, ngay lúc cô định quay đi thì đã nắm lấy cổ tay cô, lạnh lẽo không một chút hơi ấm, phải ma sát vài lần mới ấm lên. Anh nắm rất chặt, không có ý định buông ra. Quay lưng lại, Tô Uẩn để mặc anh ôm lấy mà không dám động đậy. Hơi thở của anh tiến lại gần, tấm lưng cô từ từ áp vào lồng ngực nóng bỏng của anh. Eo bỗng nhiên nóng lên, một tay anh vòng qua eo cô, kéo cả người vào lòng. Càng lúc càng gần, Lục Dập gối đầu lên vai cô, khẽ cọ cọ để xua đi mệt mỏi, quyến luyến như tình nhân. Thấy tôi tại sao lại chạy, đến chào một tiếng cũng không biết à? Tô Uẩn cứng ngắc trả lời. Anh ngủ sớm đi. Lúc này đột ngột nhắc đến chữ ngủ, nghe sao cũng thấy mờ ám. Bàn tay trên eo khẽ vuốt ve mấy cái, đây là biểu hiện động tình của Lục Dập. Đúng là nên đi ngủ rồi. Khi nhận ra có điều không ổn thì đã muộn, Tô Uẩn bị anh kéo vào thư phòng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng nhưng không khép hẳn, tiếng thân thể va vào tường đã được bàn tay anh lót sau đầu đỡ đi không ít lực. Lục Dập chu đáo vén tóc cho cô, dịu dàng chưa được 3 giây đã cúi người đè cô lên tường. Nụ hôn như vũ bão ập xuống, hai tay cô bị ghì chặt trên đỉnh đầu. Lục Dập dễ dàng cậy mở hàm răng cô, từng chút một thăm dò lãnh địa không thuộc về mình. Nụ hôn vừa hung hãn vừa gấp gáp, như muốn nuốt chửng cô vào bụng, đầu lưỡi khẽ chạm, Tô Uẩn bị động đón nhận cơn ham muốn đột ngột bùng lên này. Cơ thể dần mềm nhũn, Tô Uẩn đành phải nắm lấy cổ áo anh. Trong lúc mơ màng, ngoài cửa vang lên một tiếng cạch. Tiếng động đột ngột đã phá tan không ít bầu không khí mờ ám trong phòng. Lục Dập khó chịu nhìn ra, Tiểu Lương mặt đỏ bừng, vội vàng nhặt tuýp sữa rửa mặt rơi trên đất. Miệng cô bé mấp máy mấy lần mà vẫn lắp bắp không nói được câu nào. Cuối cùng dứt khoát bỏ chạy. Có chút thời gian trống, Tô Uẩn mới lấy lại lý trí. Tiểu Lương ở cửa đã không thấy đâu, bị bắt gặp cảnh này. Huống hồ còn là một cô bé đang ở tuổi dậy thì khó tránh khỏi xấu hổ mà suy nghĩ nhiều. Tô Uẩn đẩy anh ra. Anh đúng là không cần cả mặt mũi nữa. Lời mắng nghe như gãi ngứa, đặc biệt là khi thốt ra từ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ này, lại càng thêm khêu gợi. Lục Dập khẽ nheo mắt, ghé sát vào má cô. Không phải em cũng rất thích sao? Anh cười rồi véo má Tô Uẩn, buộc cô phải nhìn mình. Giận dỗi bao nhiêu ngày rồi, cũng nên nguôi giận rồi chứ. Nói một câu hôn một cái, ý cười càng sâu hơn. Hầu hạ cái tính khí tổ tông của em lâu như vậy, tối nay cũng đến lượt tôi tiêu khiển một chút. Tô Uẩn định nói, nhưng lời còn chưa ra khỏi cổ họng đã bật lên tiếng kêu kinh hãi. Lục Dập bế bổng cô lên rồi đi vào phòng. Chiếc giường mềm mại vừa ngã xuống đã có thể nảy lên, là Lục Dập cố ý dặn chuẩn bị cho loại phụ nữ khó chiều như Tô Uẩn. Động một chút là bầm tím chỗ này, va đập chỗ kia, lúc nào cũng có cả một rổ lời để khiển trách anh. Thôi, thì anh chuẩn bị chu toàn cũng để tránh chọc cô nổi giận. Tô Uẩn bị giày vò, không chịu nổi, hai tay chống lên ngực anh. Muốn làm thì làm nhanh lên. Làm gì có chuyện nhanh như vậy? Lục Dập đứng thẳng người, cười nhạo. Chuyện này dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của em, quá nhanh không được. Cạch một tiếng giòn giã, thắt lưng được cởi ra, tiếng quần áo sột soạt khiến lòng Tô Uẩn phiền não, nhưng cơ thể lại nhạy cảm vô cùng. Vành tai cô đỏ ửng như một miếng đậu phụ mềm mại, chạm vào là chảy nước. Lục Dập cúi xuống nằm đè lên người cô, dùng lòng bàn tay bao bọc vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng của cô. Anh ngắm nhìn càng thấy thích, dường như không bao giờ chán. Gương mặt này chỉ lớn hơn nửa bàn tay anh, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống là có thể che kín. Kết hợp với vẻ mặt kiều diễm đáng thương lúc này có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào động lòng. Lần đầu gặp mặt cũng vậy, Tô Uẩn đáng thương quỳ dưới chân cầu xin anh giúp đỡ. Đẹp thật đấy. Anh khẽ cười một tiếng, vẻ mặt như vậy chỉ mình anh được thấy. Người phụ nữ như Tô Uẩn chỉ cầu hoan dưới thân anh. Nhìn thấy cô bướng bỉnh nhíu mày, sẽ nảy sinh dục vọng chinh phục mãnh liệt. Càng nghĩ, thứ bên dưới càng khó chịu. Sự thật chứng minh, đàn ông trên giường sẽ luôn là một bộ mặt khác. Người đứng đắn đến mấy cũng không ngoại lệ. Tô Uẩn nhớ lại vẻ cao ngạo tự đại của anh lúc mới gặp, đối lập với dáng vẻ hiện tại. Có khác gì một tên lưu manh không? Cô khẽ nhếch môi cười khẩy. Cô cũng đã đánh giá thấp bản tính vô lại của đàn ông. Lục Dập không biết xấu hổ mà hôn lên má cô. Bây giờ đồng ý cũng không muộn. Thật không ngờ, Lục quân trưởng Đường Đường lại là loại người này. Tô Uẩn chế nhạo. Đúng là tác phong lưu manh. Cái này gọi là tiền trảm hậu tấu. Dứt lời, Lục Dập thể hiện toàn bộ tác phong lưu manh của mình. Vào giờ ăn sáng, Tiểu Lương và A Thủy ăn trước trong phòng. Nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Tiểu Lương, A Thủy cầm đũa gõ nhẹ vào đầu cô bé. Em sao vậy? Từ tối qua về phòng đã cứ mất hồn mất vía, không quên à? Sau khi về phòng, Tiểu Lương nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Trong đầu toàn là cảnh tượng lúc nãy, cô bé ngại không dám nói ra, chỉ ấp úng gật đầu. Vâng, chỉ là ngủ không ngon thôi ạ. Ăn cơm xong, Tiểu Lương ngoan ngoãn nằm bò ra bàn làm bài tập. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đúng 11 giờ rưỡi, Tiểu Lương như chút được gánh nặng, buông bút chạy xuống lầu. Vừa xuống cầu thang, cô bé đã đâm sầm vào Tô Uẩn vừa ra khỏi phòng không lâu đang nghỉ ngơi trên sofa. Nghe thấy tiếng động, Tô Uẩn ngước mắt nhìn cô bé. Tiểu Lương giật mình, cúi đầu đi xuống như thể vừa phạm lỗi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi đến bên cạnh Tô Uẩn, cô bé lại thấy dấu vết mờ ám không che hết trên cổ người phụ nữ. Cô bé liền xấu hổ tránh đi ánh mắt. Chào một tiếng rồi nhanh chóng định đi ra cửa. Lát nữa bảo chị em dẫn em ra ngoài mua vài bộ quần áo đi. Tô Uẩn gọi cô bé lại. Tiểu Lương quay đầu lại. Nhưng chị nói vài ngày nữa mới đi ạ. Không sao, em cứ nói là chị bảo. Tô Uẩn mỉm cười. Trên lầu, Lục Dập vừa hay đi xuống. Hôm nay anh có việc nên đi khá vội. Ở đầu cầu thang nghe hai người nói chuyện, anh cố ý dừng lại, nhìn Tô Uẩn, hỏi một cách hờ hững. Muốn ra ngoài à? Tô Uẩn không có biểu cảm gì. Muốn ra ngoài thì cứ đi, hôm nay tôi không về. Lục Dập đặt một thứ vào tay cô, không nhìn thêm một cái, trực tiếp bước qua ngưỡng cửa. Rồi lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn trong sân và rời đi. Tiểu Lương đứng ngay cạnh cửa, mùi hương quen thuộc thoảng qua quấn lấy khứu giác. Cô bé lập tức nhớ ra, đó là mùi hương trên người Tô Uẩn. Vậy mà, người đàn ông không hề nhìn cô bé một cái. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe đã phóng đi mất hút. Tô Uẩn cầm lấy vật đó, lòng bàn tay mở ra. Một huy chương vàng óng ánh cứ thế lộ ra. Tiểu Lương khẽ oa một tiếng, rồi cẩn thận ngồi xuống ghế sofa. Tô Uẩn nhíu mày, ban đầu còn thấy khó hiểu, sau đó mới sực nhớ ra. Thì ra, đây là một câu nói bâng quơ của cô từ rất lâu trước đây khi hai người đang ân ái trên giường. Chủ đề xoay quanh quân công rồi lại kéo sang huy chương. Lục Dập trả lời những câu hỏi nhàm chán của cô một cách lơ đãng. Trong quân đội, không có sĩ quan nào trẻ hơn anh à? Tô Uẩn đổi cách hỏi. Kiểu như, lợi hại hơn anh một chút ấy. Người đàn ông liếc cô một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi, trông rất kiên nhẫn. Trẻ hơn tôi thì có, nhưng trẻ hơn mà có quyền hơn tôi thì không. Lục Dập rất kiên nhẫn. Một người bình thường, cao ngạo, chẳng buồn nói nửa lời, lúc này lại kiên nhẫn giải thích cho cô những vấn đề nhàm chán ngớ ngẩn. Sợ cô không hiểu, anh còn giải thích cặn kẽ thêm. Những người lớn tuổi hơn mà lợi hại hơn, tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Mấy vị trong ban lãnh đạo quân chính, hơn ở chỗ có binh quyền, vị trí cao. Thái độ khinh thường đó rất rõ ràng. Ngoài mấy vị lãnh đạo cấp cao của quân đội, những người khác dù quan lớn hay nhỏ đều không đáng nhắc tới. Thực tế, đúng là như vậy. Trong quân đội, sự khác biệt giữa có binh quyền và không có binh quyền là rất lớn. Cho dù là sĩ quan cùng cấp hay thấp hơn một cấp, chỉ cần nắm binh quyền trong tay, dù là tư lệnh quân khu cũng có trọng lượng hơn tướng quân của tổng bộ không có quân quyền. Đây cũng là lý do vì sao Lục Dập chỉ mang quân hàm trung tướng mà lại có thể đứng vững trong giới lãnh đạo cấp cao ở tổng bộ đầy rẫy cạnh tranh. Địa vị chỉ là bề ngoài, có binh quyền mới có quyền lên tiếng. Nhưng lời này nói ra quả thực quá khoe khoang. Tô Uẩn bĩu môi. Anh cũng phạm quy quá rồi đấy. Không có ai nghi ngờ. Anh ngồi được lên chiếc ghế này lại còn thăng tiến nhanh như vậy là do đi cửa sau à? Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao? Lục Dập véo má cô, vừa tức vừa buồn cười. Bình thường, tôi thấy em lục ngăn kéo của tôi không ít lần, có mắt mà không thấy à? Tô Uẩn chột dạ rời mắt đi. Không thường xuyên lục, chỉ là sắp xếp lại đồ đạc giúp anh thôi. Cô vội chuyển chủ đề. Mấy cái huy chương đó đẹp thật đấy, cái nào cũng đẹp. Vốn chỉ là nói đùa, không ngờ Lục Dập lại tỏ ra rất thản nhiên, véo eo cô. Muốn à? Không có. Tô Uẩn lắc đầu. Đó đâu phải đồ của tôi. Lục Dập chỉ nói một cách nhẹ nhàng. Cầu xin tôi đi, biết đâu nó sẽ là của em. Thứ này, Lục Dập có cả một ngăn kéo, Tô Uẩn từng thấy qua, phần lớn để đến sắp phủ bụi cũng không thấy anh lấy ra xem. Sau ngày hôm đó, Lục Dập không nhắc lại nữa, ai cũng tưởng đó chỉ là một câu dỗ dành. Không ngờ Lục Dập thật sự tặng cô một chiếc, là huy chương mới, trên đó có biểu tượng công thần của Tổng Chỉ huy diễn tập quân sự sáng chói, là huy chương duy nhất. Được Hoàng gia trao tặng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội cấp cho Tổng Chỉ huy tối cao. Nhìn một lát, Tô Uẩn cất nó vào túi. Làm mất thứ này, không chừng còn bị trách phạt. Tô Uẩn đứng dậy, lấy một lọ thuốc từ ngăn kéo phòng khách, bảo Tiểu Lương rót một ly nước. Nước ấm được đưa tới. Tiểu Lương tò mò nhìn cô đổ hai viên thuốc màu xanh từ lọ thuốc màu trắng ra. Do dự một lát rồi uống cùng với nước, cô bé có chút lo lắng. Trông Tô Uẩn không giống người cần uống thuốc hàng ngày. Uống nhiều thuốc cũng không tốt cho cơ thể. Chị ơi, sức khỏe của chị không tốt à? Tiểu Lương thẳng thắn hỏi. Không phải. Tô Uẩn không biết giải thích thế nào. Đây là... Dừng một chút, Tô Uẩn còn chưa kịp mở lời, Tiểu Lương đã nhìn vào dòng chữ trên lọ thuốc. Dù toàn là tiếng Anh, nhưng cô bé lại có thể đọc ra một cách chính xác. Thuốc tránh. Tiểu Lương chớp chớp mắt, không kiềm chế được, vội vàng lấy tay che miệng lại. Tình cảm của hai người trông rõ ràng là rất tốt, giống như nam nữ chính trong phim Thần Tượng. Một khung cảnh đáng ghen tị như vậy, tại sao trông Tô Uẩn dường như lúc nào cũng không vui? Tiểu Lương không hiểu. Cô bé tối qua còn không biết chữ, hôm nay lại có thể đột ngột đọc được nhãn hiệu toàn tiếng Anh. Tô Uẩn cảm thấy kỳ lạ. Em đọc hiểu được chữ trên đó à? Không phải ạ. Tiểu Lương xấu hổ gãi mặt. Em chỉ nhận ra ba chữ đó thôi. Nhìn về hướng cô bé chỉ, Tô Uẩn khó hiểu. Sao em lại biết thứ này? Theo lý mà nói, một cô bé ở độ tuổi này không nên trưởng thành sớm như vậy, nhưng có lẽ tiết giáo dục giới tính sẽ nhắc tới. Ở một số trường trung học tại Thái Lan, phòng y tế và những nơi khác sẽ có sẵn sách và vật dụng liên quan đến sinh lý, nên nghĩ lại cũng thấy không có gì lạ. Tiểu Lương lại nói, là Amener nói cho em biết ạ. Amener là ai? Là bạn thân của em. Nhắc tới đây, Tiểu Lương hào hứng nói với cô. Chính là cô bạn mà tối qua em kể đấy ạ. Bạn ấy cũng ở Bangkok. Tô Uẩn suy nghĩ vài giây. Một cô gái chưa đi học đã bước chân ra xã hội chắc chắn sẽ trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Lời của A Thủy vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng Tô Uẩn không có thân phận gì để dạy dỗ, cũng không liên quan đến mình, nên chỉ cười cho qua. Giết thời gian một lúc, Tiểu Lương chuẩn bị lên lầu làm bài tập. Cô bé quay đầu nhìn lại, hôm nay A Thủy có việc ra ngoài, nên muốn lười biếng một chút cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Trông Tô Uẩn rất dễ nói chuyện, cô bé khẩn khoản chớp mắt nhìn người phụ nữ trên sofa. Tô Uẩn đương nhiên biết cô bé muốn làm gì, nhìn trái nhìn phải cũng không có ai khác, liền đồng ý sẽ không nói cho A Thủy. Tiểu Lương vui mừng nhảy cẫng lên. Tô Uẩn mỉm cười, báo cho cô bé một tin tốt hơn. Cô có thể đưa Tiểu Lương đến Bangkok một chuyến, tiện thể để cô bé gặp lại bạn thân. Tiểu Lương gần như yêu chết người chị xinh đẹp dịu dàng này. Cô bé lập tức chạy vội lên lầu thay quần áo. Bangkok. Con đường bên ngoài Siam Paragon đã bắt đầu đông đúc. Nơi đây nằm ở trung tâm Bangkok, sở hữu các tiện nghi sang trọng và các thương hiệu lớn. Vừa bước vào cửa, từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền. Mua vài bộ quần áo xong, Tô Uẩn đưa cô bé đến thẩm mỹ viện Diaesthetic ở tầng 4. Con gái ở độ tuổi này, không ai là không yêu cái đẹp. Nhiều tiền có cách làm đẹp của người nhiều tiền. Ít tiền cũng có cách chăm sóc của người ít tiền. Da của Tiểu Lương rất mịn màng, nhưng hơi khô. Tô Uẩn đưa thẻ thành viên đã lưu ra. Nhân viên dẫn cô bé đến phòng xoa để tắm và massage. Trong phòng riêng, Tiểu Lương nằm bên cạnh bồn tắm sát cửa sổ. Tô Uẩn cởi dây áo choàng tắm, để lộ cơ thể trắng nõn của mình, sau đó cũng ngâm mình vào nước. Dù trắng nõn, nhưng những vết bầm tím loang lổ thực sự quá chói mắt. Tiểu Lương không thể tin được. Người anh đó, anh ta ngược đãi chị ạ. Tô Uẩn bật cười, thanh tiếng, chuyển chủ đề. Em đã nghĩ ra nên tặng quà gì cho bạn mình chưa? Sóng nước từng lớp vỗ về trên cơ thể, Tô Uẩn bình tĩnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiểu Lương lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ. Hôm nay chúng ta vẫn còn thời gian. Tô Uẩn dịu dàng cười với cô bé. Từ Siam Paragon đi ra, Tiểu Lương định dẫn cô đến địa điểm đã hẹn với Amana trong điện thoại. Nhưng giữa chừng, Tô Uẩn đã đổi địa điểm. một nhà hàng xếp X Table nằm trên tầng 61 của khách sạn Le Bourg. Tòa nhà màu trắng rất bắt mắt. Sân thượng có mái vòm trên tầng cao nhất rất rộng rãi. Đài quan sát cũng là khu vực ăn uống. Có thể thu chọn toàn bộ cảnh sông Chao Phraya vào tầm mắt. Lúc này đang là giờ ăn. Xung quanh dần dần ngồi kín người. Tiểu Lương có chút không quen với môi trường như vậy. Nhìn thực đơn, cũng không có mấy món muốn ăn, lại còn đặc biệt đắt. Cô bé bắt chước dáng vẻ của Tô Uẩn, dùng khăn nóng do phục vụ đưa lên để lau tay. Khâu chuẩn bị trước bữa ăn dường như đã kết thúc. Tô Uẩn đang xem thực đơn. Tiểu Lương nói, em biết một nhà hàng đặc biệt ngon đấy ạ. Tô Uẩn khẽ nhướng mày. Vậy sao? Thế lần sau có thể dẫn tôi đi thử không? Đương nhiên là được ạ. Tiểu Lương vui vẻ nói. Lần sau em mời chị ăn cơm, chị không được trả tiền đâu nhé. Tô Uẩn khẽ cười một tiếng, lật trang thực đơn. Sau khi hỏi khẩu vị, cô tùy ý chọn vài món. Chỉ vài phút cúi đầu, Tiểu Lương đã đứng dậy, vòng tay quanh miệng vẫy gọi người tới. Tô Uẩn ngẩng đầu. Một cô gái cao gầy đang đi tới, mặc một chiếc váy ngắn màu xám đến gốc đùi, cao 1m7 nhưng sắc mặt vàng vọt. Khuôn mặt được trang điểm có phần vụng về bằng mỹ phẩm rẻ tiền toát lên vẻ phong trần hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Amana khẽ mỉm cười, Tiểu Lương giới thiệu. Đây là chị Tô, chị ấy rất xinh đẹp và dịu dàng. Hôm nay, chị ấy đi cùng mình đến Bangkok chơi với cậu đó. Nói xong, Tiểu Lương đưa hộp quà trên ghế cho cô bạn. Đây là quà bọn mình cùng chọn. Amana, có lẽ mấy ngày nữa mình không ở Bangkok. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước nhé. Cảm ơn. Amana nhìn Tiểu Lương rồi lại nhìn Tô Uẩn. Tay hơi rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy hộp quà. Rồi lại nói cảm ơn với Tô Uẩn. Tô Uẩn đưa thực đơn cho cô bé. Cũng cười. Em muốn ăn gì? Tự chọn đi nhé. So với sự thẳng thắn của Tiểu Lương, Amana có vẻ gò bó hơn nhiều. Từ lúc bước vào tòa nhà khách sạn, bước chân của cô bé đã không ngừng do dự, đi thang máy lên xuống mấy lượt mới, dám can đảm bước lên. Nhìn tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc sang trọng, ngay cả Tiểu Lương cũng sạch sẽ gọn gàng. Amana bất giác kéo chiếc váy đang quấn quanh đùi xuống. Tô Uẩn chú ý đến hành động nhỏ của cô bé, đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt. Không nói gì cả, nhưng Amana đã hiểu ý. Tô Uẩn đang giúp cô bé giải tỏa, bảo cô bé đừng quá căng thẳng. Bầu không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Tiểu Lương say sưa chia sẻ những câu chuyện thú vị. Amana cũng hùa theo một hai câu. Chỉ có Tô Uẩn là lơ đãng thỉnh thoảng nhìn ra bờ sông Chao Phraya. Ăn xong, xe đưa Amana về nhà. Hai chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài, con hẻm Pát Pong trông đặc biệt bắt mắt. Vệ sĩ xuống xe trước để xua đuổi những người đang cố gắng vây quanh rồi mới mở cửa xe mời người xuống. Đây là con hẻm dân cư lộn xộn nhất Bangkok, cũng là khu đèn đỏ lớn nhất và lâu đời nhất. Toàn bộ hẻm Pát Pong có đủ các loại quán múa thoát y, quán bar khiêu dâm, tụ điểm người lớn, quán bar đồng tính. Khu vực được phân chia là khu mỹ nữ mang đậm hương vị Đông Nam Á. Đi sâu vào trong nữa là khu biểu diễn của những người chuyển giới nổi tiếng. Chỉ cần vài trăm đến vài nghìn bạt là có thể tận hưởng dịch vụ. Cả một con hẻm có đủ loại đèn xanh, đèn đỏ. Những tấm biển hiệu phát sáng lớn được đặt bên ngoài. Âm thanh ồn ào và mùi nước hoa rẻ tiền len lỏi khắp con đường. Đám đông hỗn tạp qua lại. Những người phụ nữ với đủ màu da đứng dưới gốc cây chờ khách. Một cô gái chưa thành niên lại sống ở một nơi không có gì đảm bảo an toàn như vậy. Thật kỳ lạ. Lúc nói ra, Tô Uẩn quả thực đã kinh ngạc vài giây. Tuy có vệ sĩ xua đuổi, Nhưng ở một nơi lộn xộn vô trật tự thế này cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn, vẫn có không ít ánh mắt đổ dồn về phía mấy người họ. Amana chào một người đàn ông bên ngoài quán ba người lớn cách đó không xa. Người đàn ông tóc vàng đang tựa vào cửa quán ba nói cười, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại và nhìn thấy mấy người vừa xuống xe. Đôi mắt gã híp lại thành một đường kẻ để đánh giá từ trên xuống dưới. Người bạn đi cùng đang tán tỉnh một phụ nữ vỗ vai gã. Hai người không biết nói gì đó rồi cười hô hố đẩy nhau một cách xuồng xã. Cảnh tượng này ở đâu hiếm chẳng có gì lạ. Người đàn ông đi tới, chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ chặn lại. Gã miễn cưỡng chửi vài câu rồi nhìn Amana. Đang có chuyện gì đây? Amana vội giải thích. Đây là bạn của em. Cô bé lại giải thích với Tô Uẩn. Đây là bạn trai của em. Tô Uẩn liếc nhìn. Người đàn ông cười cười, chiếc áo sơ mi đi biển ngả màu vàng, không cài cúc, để lộ nửa lồng ngực thô kệch. Tô Uẩn nén lại sự ghê tởm, quay đầu mỉm cười. Amana mới 16 tuổi, đã ra ngoài làm việc. Rõ ràng, góc phố trước mặt chính là nơi làm việc của cô bé. Có lẽ cũng giống như nhiều phụ nữ đứng dưới cột điện, cô bé cũng là một trong số họ. Tô Uẩn không nói gì. Lấy một hộp quà màu cam khác từ trên xe, đưa cho cô bé. Vệ sĩ nhìn chằm chằm vào động tác của cô. Tô Uẩn cười cười. Đây là của Tiểu Lương, cũng xem như là quà tôi tặng em. Cảm ơn ạ. Amana nhận lấy, định mời Tô Uẩn vào trong ngồi một lát. Nhưng khi nhìn thấy mấy người đàn ông với ánh mắt sau lưng mình, cô bé đành thôi. Làm chị tốn kém rồi. Không sao đâu, Amana. Giữa chúng ta không cần cảm ơn. Tiểu Lương cười nói. Vệ sĩ khẽ nhắc nhở rằng ở nơi này không an toàn, ngầm bảo Tô Uẩn nên rời đi. Tô Uẩn gật đầu, Tiểu Lương vẫn đang lưu luyến tạm biệt. Cô gọi một tiếng, Tiểu Lương mới bất đắc dĩ đi tới. Trước khi lên xe còn quyến luyến nhìn Amana đang đứng ở đầu hẻm tiễn họ đi xa. Xe đi xa, ánh mắt Amana dần cụp xuống. Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng giật lấy chiếc hộp từ tay cô bé, nghi ngờ hỏi. Họ cho cô thứ gì tốt thế? Trông không rẻ đâu, sao cô lại quen những người đó? Đợi sau khi mở ra xem kỹ, gã lập tức thay đổi sắc mặt, cười ha hà nói. Mấy thứ này đổi được khối tiền đấy. Amana siết chặt vạt váy. Đổi số tiền này rồi, em có thể nghỉ ngơi vài ngày chứ? Người đàn ông hài lòng chỉ vào quần áo trong hộp. Vậy thì nghỉ một ngày đi. Sau khi thấy rõ giá tiền, thái độ gã lại tốt lên không ít, choàng vai hôn một cái. Bảo bối của anh, sao anh nỡ để em mệt như vậy? Nhưng chúng ta phải ăn, phải kiếm tiền. Em hiểu không? Không kiếm tiền thì ngày mai sẽ chết đói ngoài đường ăn xin đấy. Vâng, em biết rồi. Amana ngoan ngoãn gật đầu. Đường kẻ mắt khói đậm đặc thực sự không hợp với tính cách ngoan ngoãn của cô bé. Trong xe, Tô Uẩn nghĩ đến những vết bầm tím mà Amana cố ý che giấu nhưng vẫn lộ ra khi nhận hộp quà. Đột nhiên tò mò hỏi Tiểu Lương. Người đàn ông đó. Tiểu Lương biết cô muốn hỏi gì, chua chát cười. Amana thật ra cũng rất đáng thương. Nói đến đây, Tiểu Lương dường như cũng đồng cảm. Hai người thường ngồi trong căn phòng chật hẹp uống vài lon bia. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, hiếm hoi của họ, không đi đâu cả. Cô bé nhớ lại dáng vẻ Amana khóc nhòe cả lớp trang điểm đậm trước mặt mình. Thở dài một hơi, Tiểu Lương nói. Người đàn ông đó là người bạn ấy quen khi đi làm thêm sau khi ra khỏi trại trẻ mồ côi. Ở một nhà hàng gần đó, anh ta thường đến trại trẻ mồ côi chơi. Sau khi Amana ra ngoài, anh ta tìm cho bạn ấy chỗ ở, còn giới thiệu bạn bè cho quen nên họ ở bên nhau. Nhưng người đàn ông đó rõ ràng đối xử không tốt với cô ấy. Tiểu Lương cúi đầu. Đây cũng là lần đầu tiên em đến đây gặp bạn trai của Amana. Trước đây, Amana không bao giờ cho em tới. Nhưng em thấy vết thương trên người cô ấy. Anh ta đối xử với Amana không hề tốt chút nào. Vậy mà Amana lại rất thích anh ta. Cô bé nhớ Amana từng vui vẻ chia sẻ với mình, nói rằng người đàn ông đó là người tốt với cô ấy nhất trên đời. Trên thế giới này, không ai yêu cô ấy. Anh ta là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô ấy, vì rất quan trọng, nên làm gì cũng thấy vui vẻ. Tô Uẩn im lặng vài giây, xoa đầu Tiểu Lương an ủi. Vậy, sau này chị đến thăm cô ấy cùng em, được không? Ở ghế trước, vệ sĩ không thể không nhắc nhở. Thưa cô Tô, vừa rồi Tư lệnh Lục đã cho người báo, cô không được phép đến những nơi phức tạp thế này nữa, nếu không ngài ấy sẽ ra lệnh cấm túc. Ánh mắt Tô Uẩn lạnh đi. Đúng thật là, đi đâu cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Mỗi giây mỗi phút đều bị giám sát. Nhưng Tô Uẩn vẫn kiên nhẫn an ủi Tiểu Lương, không để tâm đến lời của vệ sĩ. Không sao, em và cô ấy vẫn sẽ gặp lại nhau thôi. Tiểu Lương thở dài. Vâng ạ, em hy vọng cô ấy sống tốt. Lái xe vào đường bên thất thông, chiếc xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Không để ý, một chiếc xe hơi màu đen cũng dừng lại ngay bên cạnh, hai chiếc xe gần đến mức suýt va vào nhau. Tô Uẩn nhíu mày, nhìn sang, cửa sổ xe đen kịt che khuất tầm nhìn, cô không thấy rõ. Vệ sĩ cũng sững sờ. Chiếc xe này, anh ta muốn nói là trông rất quen, là xe từ bộ tư lệnh lái ra. Người ngồi trong xe không phải sĩ quan cấp úy thì chính là, lúc quay đầu lại định nói cho cô biết thì cửa sổ xe kia đã hạ xuống. Gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc lộ ra, Tô Uẩn ngẩn người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời, lúng túng. Chưa kịp nói gì, bên cạnh Lục Dập bỗng xuất hiện một gương mặt phụ nữ, nghi hoặc liếc nhìn cô một cái. Người quen à? Câu trả lời còn chưa nghe rõ thì đèn xanh đã bật, chiếc xe nhấn ga rời đi. Người phụ nữ đó là... Tô Uẩn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Tiểu Lương thò đầu ra, vẻ mặt tức tối. Em biết rồi, chị không vui, có phải vì anh trai kia ngoại tình không? Ánh mắt của vệ sĩ thoáng qua trong gương chiếu hậu, Tô Uẩn lập tức bịt miệng cô bé lại. Không phải, Tiểu Lương thở dài. Thôi được rồi, nhưng tại sao trên xe anh ấy lại có người phụ nữ khác? Cô bé chỉ thoáng thấy, cũng biết người phụ nữ đó rất đẹp. Nhưng Tiểu Lương vẫn thấy Tô Uẩn là đẹp nhất. Không biết, Tô Uẩn kéo cửa sổ xe lên lại. Cô thật sự không biết, có phụ nữ khác hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Giữa họ vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch. Tô Uẩn cười lạnh một tiếng, chỉ là trò chơi tình nhân mà thôi. Trong chiếc xe hơi màu đen, người phụ nữ ra lệnh cho vệ sĩ kéo cửa sổ xe lên. Có chút bất mãn nói. Bên ngoài bụi bặm, mở cửa sổ làm gì? Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, mái tóc xoăn được chăm sóc tỉ mỉ buông xuống, vừa xinh đẹp vừa sắc sảo. Câu hỏi quay lại lúc đầu. Cô ta chính là người tình trong truyền thuyết của anh, phải không? Dòng suy nghĩ của Lục Dập đang nhắm mắt trầm tư bị cắt đứt, trong đầu lại hiện ra gương mặt tinh xảo kia, cùng với sự ngạc nhiên không thể che giấu thoáng qua trong khoảnh khắc cô nhìn thấy anh. Anh lặng lẽ gạt tay đang khoác trên vai mình ra. Phải, anh cong môi, trong mắt là nụ cười lịch thiệp nhưng xa cách và lãnh đạm. Nói chính xác thì là vị hôn thê. Vị hôn thê. Người phụ nữ như thể nghe được chuyện cười gì đó. Ngay cả tiệc đính hôn cũng chưa nghe nói. Trong mấy tin đồn vô căn cứ cũng không nghe anh định tổ chức tiệc cưới. Sao vậy? Không muốn à? Không khí trong xe ngột ngạt, hương thơm từng đợt thoảng tới. Tuy đã uống chút rượu, nhưng đầu óc Lục Dập lại tỉnh táo vô cùng. Ngón tay gõ nhẹ lên đùi một cách nhàn nhã lười biếng, ngay cả câu trả lời cũng có vẻ thờ ơ. Tình hình hiện nay, bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, muốn tổ chức cũng khó. Cô ta khẽ bật cười. Người đàn ông như Lục Dập tuy trông có vẻ chính trực nghiêm túc, nhưng sự tinh ranh ẩn giấu trong mắt lại sắc bén hơn bất kỳ ai. Mọi hành động cử chỉ đều được cân nhắc và thăm dò kỹ lưỡng, vậy mà lại sẵn lòng dính vào một loạt tin đồn tình ái trong tình thế hỗn loạn này. Nên nói là ngu ngốc hay là si tình? Cô ta ngước mắt nhìn anh, thăm dò thêm một bước. Như người tình này của anh, có vẻ không mấy để tâm đến cuộc gặp gỡ lãng mạn của anh đâu. Cô ấy đương nhiên sẽ không để tâm. Lục Dập thản nhiên chống tay. Giữa chúng tôi vốn không phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn, trong sạch lắm. Xe đã đến nơi, dừng trên con đường bên ngoài, cung điện Deep Sea. Lục Dập lịch thiệp xuống xe mở cửa cho cô ta. Nụ cười của người phụ nữ hơi thu lại, nhìn hành động cố tình giữ khoảng cách khách sáo. Bên tai vẫn văng vẳng lời anh nói trước khi xuống xe. Hôm nay tôi tiện đường với ngài, ngày mai có lẽ ngày kia thì không chắc. Lục Dập nói, có thể đưa công chúa về là vinh hạnh của tôi. Hàm ý của câu nói này đã được phơi bày rõ ràng. Bữa tiệc hôm nay do Deep Sea tổ chức, Lục Dập bất ngờ gặp được công chúa Mata, một trong những thành viên hoàng gia được đồn là mới về nước không lâu. Giống như Deep Sea, họ đều là con của quý phi, sống ở Đức nhiều năm, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Chủ đề của bữa tiệc bề ngoài thì khách sáo, nhưng ý nghĩa là gì thì không cần phải đoán nhiều. Vị thái tử Pernachai này gần đây đang nổi như cồn, cuộc chiến thanh trừng trong phe bảo hoàng cũng đã âm thầm bắt đầu. Có rất nhiều kẻ muốn chia phần. Ý của Deepak vẫn là thăm dò để làm nhiễu loạn tình hình. Người chị này của anh ta có lẽ sau này sẽ trở thành đối tượng cùng có lợi. Nhưng trước khi đến bước đường cùng, anh ta vẫn chưa có ý định liên thủ chia chác. Hôm nay là tiện đường. Trước khi lợi ích giữa các phe phái chưa hoàn toàn được thống nhất, mọi thứ đều không chắc chắn. Mata cũng hiểu rõ thái độ của Lục Dập. Cảm ơn. Nói xong, Mata đi thẳng về phía cung điện mà không hề ngoảnh lại. Nhìn bóng lưng của đội vệ binh xa dần, Lục Dập tựa vào cửa xe vài giây, cho đến khi bóng người khuất hẳn mới mở cửa lên xe. Sau khi về đến sân nhà, Tiểu Lương ôm túi lớn hộp nhỏ lên lầu, vừa hay gặp A Thủy đã về nhà từ lâu. A Thủy trừng mắt, đưa tay kéo tay cô bé. Không phải nói đợi mấy ngày nữa, hãy đi sao? Sao lại để cô Tô tốn kém như vậy? Em. Tiểu Lương tủi thân vô cùng, rụt rè nhìn về phía Tô Uẩn. May mà Tô Uẩn giải vây, giúp cô bé. Sau khi nhẹ giọng nói không sao, A Thủy mới chịu bỏ qua. Lên lầu, A Thủy rõ ràng cảm thấy cô không được vui, nhưng vì thân phận nên cũng không tiện hỏi nhiều. Sau khi đuổi Tiểu Lương về phòng làm bài tập mới bưng một ít trái cây đã rửa sạch lên gõ cửa nói lời cảm ơn. Vào đi. A Thủy vừa vào cửa đã kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Bên cửa sổ, Tô Uẩn lười biếng tựa vào. Vóc dáng yêu kiều dưới ánh trăng trông vừa mảnh khảnh vừa quyến rũ. Sương khói lượn lờ quanh thân từ dưới lên trên. Mày mắt cô như vẽ. Đốm lửa trên đầu ngón tay cháy dần từng chút một. Mỗi một hơi, khói thở ra đều vô cùng hút hồn. Trông động lòng người hết mực. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Tô Uẩn hút thuốc. vậy mà lại không hề có chút gượng gạo nào. Tô Uẩn xua tay cho tan bớt mùi, rụi điếu thuốc vào gạt tàn. Sao vậy? Thấy đĩa trái cây trong tay A Thủy, cô cười. Cảm ơn chị. A Thủy lúc này mới hoàn hồn nói. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng, Tiểu Lương đã gây phiền phức cho cô rồi. Không cần khách sáo như vậy. Tô Uẩn nói. Vừa hay tôi cũng muốn đi Bangkok, hơn nữa, tôi rất quý con bé. Không biết nên nói gì, môi A Thủy mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn. Ánh đèn ngoài sân chợt lóe, tiếng động cơ tắt máy truyền đến, A Thủy nhận ra Lục Dập đã về. Tư lệnh Lục về rồi. Tô Uẩn trông có vẻ bình thản, không mấy để tâm. Trong mắt A Thủy thì điều này cũng bình thường, so với sự điên cuồng của một thời gian trước, bây giờ đã hòa thuận hơn nhiều. A Thủy biết ý nên lui xuống. Thế nhưng, nhìn từ cửa sổ xuống dưới lại, không thấy bóng dáng Lục Dập, mà ngược lại là Trần Túy. Ngẩng đầu nhìn nhau, Trần Túy thoáng thấy người phụ nữ đang ngồi tựa bên cửa sổ, tư thế nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống. Anh ta mím môi, không nói gì, đây không phải chuyện anh ta nên can thiệp. Tô Uẩn không để ý đến anh ta, đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại, vẫn đang suy tư chuyện của mình, khi nghĩ đến chỗ phiền muộn, lại không kìm được mà châm một điếu thuốc. Lần này, cô nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không để ý có xe đã lái vào, và tiếng bước chân đã dừng lại ngoài cửa. A Thủy thấy người đàn ông lên lầu lại nghĩ đến người trong phòng, chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Lương đã rót nước xong đi ra. Ánh mắt nhìn Lục Dập từ kinh ngạc chuyển sang kỳ quái, rồi nhanh chóng cung kính chào một tiếng và quay về phòng mình. Lục Dập không thèm nhìn hai chị em, đi thẳng đến cửa định bước vào. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt là mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lục Dập hơi nheo mắt nhìn, sau khi thấy rõ thì khựng lại nửa giây. Tô Uẩn ngồi một cách nguy hiểm bên bệ cửa sổ, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê người, không thể che giấu. Làn sương mờ ảo chậm chậm tan ra giữa đôi mày cô, sau khi tan đi thì để lộ gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô còn hút hồn hơn bất kỳ yêu tinh mỹ nhân nào. Và làn sương quyến rũ ấy đến từ. Tầm mắt anh hướng xuống, nhìn chằm chằm vào đốm lửa đỏ nơi đầu ngón tay Tô Uẩn, giữ người trong giây lát. Em còn hút thuốc. Lục Dập không hề biết chuyện này, và đây cũng là điều duy nhất Tô Uẩn có thể giấu anh cho đến chết. Chỗ cần thông minh thì không thông minh, nhưng mấy chuyện vớ vẩn lại làm kín kẽ không một chút sơ hở. Lần đầu tiên, Lục Dập phải nhìn cô bằng con mắt khác. Hai người im lặng vài giây, Tô Uẩn phản ứng lại, chột dạ giấu tay ra sau lưng. Càng giấu càng vụng về, khói thuốc từ sau lưng cô tỏa ra, Tô Uẩn xấu hổ vô cùng. Anh lại gần, vòng tay ra sau lưng, cô lấy điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn ngắm. Thuốc lá kim tượng á? Đây là hiệu thuốc lá, anh vẫn thường sai Tô Uẩn mua, Lục Dập rít một hơi. Hút lấy phần thuốc còn lại, đầu lọc vẫn còn vương vấn vị ngọt từ môi cô, ngay giây sau liền bị anh ném vào gà tàn dập tắt. Anh nâng cằm Tô Uẩn lên. Em làm sao thế? Rồi lại hỏi. Còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết. Lần này thật sự là trăm đường chối cãi cũng không được. Tô Uẩn hiếm khi để lộ vẻ mặt bối rối xấu hổ đáng yêu như vậy. Càng nhìn càng thấy thích, Lục Dập lùi một bước cũng tựa vào bệ cửa sổ, không thúc giục, kiên nhẫn khoanh tay chờ cô giải thích. Có gì lạ đâu. Tô Uẩn biết là vô lý nhưng vẫn cố nói. Phụ nữ hút thuốc thì phạm pháp à? Thưa tư lệnh Lục, tôi chưa bao giờ nói tôi không hút thuốc, là do anh tự hiểu lầm thôi. Nghe những lời này, Tô Uẩn vuốt tóc không nhìn anh. Người không biết còn tưởng anh đã làm chuyện gì ghê gớm khiến cô không vui. Lục Dập không định so đo, đơn thuần thấy thú vị, khẽ cong ngón út trêu cô. Vậy em nói xem, còn có chuyện gì phụ nữ làm mà không phạm pháp nhưng lại không thể để tôi biết không? Vậy thì nhiều lắm. Tô Uẩn cười nhẹ, áp sát lại gần, hơi thở phả vào mặt anh đầy khiêu khích. Ví dụ như biết đâu tôi đang âm mưu kế hoạch gì đó để giết anh, hay là anh đoán xem liệu có ngày nào đó anh sẽ chết trên giường của tôi không? Lục Dập tận hưởng sự trêu chọc của cô, khi tay cô vuốt ve má anh nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay cô. Anh cong môi cười phóng đãng. Tôi thật mong chờ đấy, làm sao để tôi chết trên giường em được? Anh nhướng mày, xoay người đè cô vào trong không gian chỉ vài tấc. Tô Uẩn muốn dãy giụa nhưng lại bị giữ chặt hơn. Lục Dập càng cố tình trêu chọc cô. Sung sướng đến chết hay là tình cạn nhân vong? Nếu là như vậy, tôi có thể thử cùng em một lần. Người đàn ông như một gã công tử quyền quý ăn chơi đang trêu ghẹo gái nhà lành, mỗi câu chữ đều mập mờ, khiến sắc mặt Tô Uẩn đỏ bừng. Không thể không thừa nhận, đàn ông trời sinh đã có ưu thế hơn trong việc trêu chọc và tán tỉnh. Dù lời nói có lạnh lùng đến đâu, họ cũng có thể bóp méo thành những gì mình muốn nghe. Đúng là không biết xấu hổ. Tô Uẩn đành phải cố ý lảng sang chuyện khác. Vậy còn anh, cũng có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết. Nhắc đến chuyện này, Lục Dập tỏ ra hứng thú nhướng mày. Em đoán xem. Tôi không đoán ra. Không đoán ra được thì tức là không có. Đúng là qua loa, Tô Uẩn khịt mũi một tiếng rồi đẩy anh ra. Anh cũng quá không thành thật rồi. Sao vậy? Lục Dập hờ hững rút tay về. Hôm nay thật trùng hợp. Lục Dập dừng lại một chút, cũng biết là Tô Uẩn muốn hỏi chuyện trên xe. Rõ ràng là thẳng thắn, nhưng Lục Dập lại giải thích một cách kỳ lạ. Tiện đường đưa cô ấy đi thôi. Anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt có vẻ không vui này. Kiểu của em là tra hỏi, đúng không? Đối với phụ nữ, Lục Dập trước nay chưa từng có kiên nhẫn, đặc biệt là những người lắm chuyện, vừa phiền phức vừa khó đối phó. Nhưng hôm nay ở đây, nhìn dáng vẻ không vui của cô, anh lại bằng lòng kiên nhẫn dỗ dành vài câu, còn cảm thấy khá thú vị. Tô Uẩn càng nhìn anh càng thấy tức giận. Đã vậy, Lục Dập còn mang vẻ mặt xem kịch vui, càng khiến cơn giận bùng lên, nhưng cô vẫn mỉm cười. Giữa chúng ta là quan hệ gì? Làm gì có tư cách tra hỏi anh? Đừng hiểu lầm. Được. Lục Dập gật đầu đồng tình. Em nói sao thì là vậy. Là vì chuyện này nên mới hút thuốc à? Anh nói. Không có. Tô Uẩn có lý cũng không thể nói rõ, dưới sự dẫn dắt nhiều lần đành phải buộc lòng thừa nhận. Cảm giác này thật kỳ diệu, không thể diễn tả được. Lục Dập cảm thấy dễ nghe, cũng không cho rằng mình dùng thủ đoạn để ép người khác thỏa hiệp. Dù sao thì lời cuối cùng nghe được cũng như nhau cả, tự nguyện hay không thì có gì khác biệt. Bàn tay trên eo cô đo lấy vòng eo, Lục Dập nheo mắt thưởng thức thân hình mảnh mai của người phụ nữ, không khí càng lúc càng mờ ám. Tàn thuốc trong gạt tàn đã cháy hết, làn khói mờ ảo ngăn cách không gian xuân sắc dập dờn trong phòng. Mấy ngày trôi qua trong yên tĩnh, Lục Dập lại quay về với sự bận rộn như trước. 3 ngày liền gần như đều về nhà lúc nửa đêm, thường là đến khuya. Tô Uẩn đang ngủ say thì bị một cơ thể nóng rực quấn lấy, ngay cả trong mơ cũng không được yên. Khi vào nhà, Lục Dập không có thói quen bật đèn, giấc ngủ của Tô Uẩn cũng dần trở nên đông hơn. Để tránh người trên giường thức dậy nổi cáu, anh đều vào phòng cho khách để tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ. Ban đầu, Lục Dập cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm ức. Thử mấy lần gọi Tô Uẩn dậy lúc nửa đêm, cô chỉ ư hử vài tiếng, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên, bất chấp thân phận mà nổi nóng với anh, lần nào cũng như vậy. Muốn tức giận nhưng rồi lại thấy thôi kệ, anh đành ôm cô vào lòng véo má. Sau vài lần gây sự như vậy, Lục Dập cũng không gọi cô nữa. Hôm nay cũng thế, Lục Dập lại nổi hứng gọi cô dậy. Trong cơn mơ màng, Tô Uẩn chỉ cảm thấy má mình ươn ướt, có người đang hôn cô. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Tô Uẩn bực bội tỉnh giấc, còn kẻ đầu sỏ thì đã sớm chuồn đi không còn tăm hơi. Để bù đắp, hôm nay Tô Uẩn đã được cho phép rời khỏi Mê Sai. Trên bàn ăn, cô hỏi Tiểu Lương có muốn đi Bangkok nữa không? Tiểu Lương nghĩ một lát, mấy ngày nữa là sắp đến sinh nhật Amana. Nếu được thì còn có thể kịp tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Nghĩ vậy, Tiểu Lương vui vẻ gật đầu. A Thủy giúp cô bóc quả trứng đặt vào đĩa, nhìn Tiểu Lương hỏi. Amana là ai? Là bạn thân của em. Bạn thân? Tiểu Lương chưa bao giờ nhắc đến tên ai trước mặt cô ấy. A Thủy có chút nghi hoặc nhìn sang Tô Uẩn. Tô Uẩn mỉm cười che giấu giúp cô bé. Là một cô bé lanh lợi và xinh đẹp, tôi cũng từng gặp rồi. Vậy tôi đi cùng hai người nhé. A Thủy cung kính nói. Không, Tiểu Lương vốn đang ăn trứng, nghe vậy liền phản ứng dữ dội nhất, nhận ra giọng mình quá lớn liền vội rụt đầu lại. Em muốn chị Tô đi cùng em thôi. A Thủy không yên tâm. Tiểu Lương hiểu chuyện một chút, không thể lúc nào cũng làm phiền cô Tô, hiểu không? Tô Uẩn giải vây. Không sao đâu, tôi cũng đang thấy buồn chán, ra ngoài giải khuây cũng tốt. A Thủy, chẳng lẽ cô không yên tâm về tôi sao? Không phải. A Thủy im lặng, cô thực sự sợ Tiểu Lương gây thêm phiền phức, dù sao đây cũng là những ngày ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng phải giữ quy củ thì mới được đối đãi tốt. Nhưng thái độ kiên quyết của Tô Uẩn khiến A Thủy không còn gì để nói, cô đành gật đầu đồng ý. Nhìn mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, trong lòng A Thủy nhất thời có cảm giác khó tả, quả thực cô đã quá khắt khe với Tiểu Lương.